Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con người đều bị La Mạt khí hộc máu. Nói cũng nói bất quá nàng. Bởi vậy chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lui ra. La Mạt cười nhìn nàng nhóm ăn quả đắng bóng lưng. Cầm lấy di động hỏi đối diện. Ngươi xác định không đến sao? Ân, so với bên kia, bên này đối với ta đến nói. Quan trọng hơn, La Mạt cũng ân một tiếng. Ta đây chỉ có thể nói. Nhất định không phụ nhờ vả. Ta tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi ở bên kia, cho nên ta mới có thể giống như bây giờ. Vô ưu vô lự cùng tại ba ba cùng mẹ bên người. Điện thoại một đầu khác. Một cái nắm cao đuôi ngựa nữ sinh nói xong. Sau đó cắt đứt. Người này chính là không có đích thân tới Diệu Thành La Tiểu Muội. La Tiểu Muội đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Đối bên ngoài hái dưa đồ ăn mẹ nói. Vừa rồi gọi điện thoại hỏi qua bên kia. Quản gia nói nàng không nghĩ trở về. La Tiểu Muội diện mạo cùng La Mạt có 9 phân tương tự. Làn da không bằng La Mạt trắng nõn. Nhưng là tính trắng nõn. Tóc dài có chút khô vàng. Cười rộ lên thời điểm ôn nhu. Phảng phất cái gì đều có thể bao dung. Vẻ mặt cùng nàng ngũ quan rất tốt hỗn hợp đến cùng nhau. Ôn nhu xinh đẹp. Tuệ Trí Lan Tâm nói chính là cô gái như thế. Rất khó tưởng tượng như vậy nàng. Kiếp trước đã trải qua cái gì? Trước khi chết hình dung tiều tụy. Gầy trơ cả xương. Cho dù lần nữa sống một lần. Nàng cũng rất là dùng một đoạn thời gian mới lần nữa đứng lên. Nàng từng quả thật có trầm cảm bệnh. Thậm chí tại qua đời thời điểm trầm cảm bệnh đã đến rất nghiêm trọng tình cảnh. Nhưng mà, Tân bắt đầu nhường nàng lần nữa có không chỉ là sinh mệnh. Còn có mình đã qua đời ba ba. Mẹ, cha mẹ làm bạn nhường nàng rất nhanh vượt qua gian nan nhất bắt đầu. Thậm chí thoát khỏi trầm cảm. Bởi vì, nàng muốn một lần nữa bắt đầu. Nàng muốn dẫn cha mẹ trải qua rất tốt sinh hoạt. Cho nên, nàng không nghĩ mỗi ngày mỗi một ngày cảm xúc suy sụp. Thậm chí muốn kết thúc sinh mệnh. Nàng trả lời nhường hai cái tang thương lão nhân lộ ra vui mừng thần sắc. Cũng bắt đầu có tươi cười. Nhưng mà, nàng cũng sẽ không cam lòng. Kiếp trước đủ loại rõ ràng trước mắt. Nhưng lại cũng bất lực. La gia đối với mẹ con kia lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Trên xã hội này, trình độ tại trên trình độ rất lớn vẫn là quyết định một người vận mệnh. La Tiểu Muội chỉ là sống lại một đời. Được người chỉ là sống lại. Cũng không phải đổi một người. Muốn nhường La gia người đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở phải làm cố gắng có lẽ lại muốn cho nàng bồi thượng cả đời. Lại càng không cần nói. So với những kia không cam lòng nàng càng muốn cùng chính mình ba mẹ vui vui sướng sướng sinh hoạt. Cho nên, nàng lựa chọn lưu lại. Nhưng là nàng nếu lưu lại, cùng Diệu Thành La gia nhất định lại sẽ có thiên ti vạn lũ liên lụy. La lão thái gia ở kiếp trước đối với nàng rất tốt. Nàng cũng nghĩ báo đáp hắn. Cho nên, La Mạt nói nàng nguyện ý thay thế nàng trở về. Nàng làm không được sự tình. Nàng giúp nàng làm, mà La Tiểu Muội chỉ cần đứng ở nơi nàng thích, cùng nàng cha mẹ vui vui sướng sướng sinh hoạt liền tốt. La Tiểu Muội tiếp thu đề nghị này. La Mạt sau khi rời đi, nàng cũng mang theo cha mẹ hai người từ vẫn luôn ở cái kia trấn nhỏ về tới ở nông thôn. Sau, người một nhà liền tiếp tục sinh hoạt ở trong này. Trồng rau, nuôi gà, tu sửa phá phòng, sinh hoạt ra một loại thản nhiên gặp nam sơn bầu không khí. Lúc này, trong viện La Mẫu nghe nói bên kia cự tuyệt gặp mặt sau, không khỏi lộ ra thất lạc thần sắc. Nàng cùng trượng phu cả đời đều mệt mỏi bôn ba. Không nghĩ đến hài tử bị bắt nạt đều không biết. Hối hận cùng thống khổ tràn đầy bọn họ. Nay còn chưa xong. Không hai năm. Lại tới nữa người nói ban đầu ở bệnh viện ôm sai rồi hài tử. Muốn trở về tiếp bọn họ nữ nhi ruột thịt. La phụ cùng La mẫu trời đều sập. Sai nuôi người khác hài tử. Con của mình đi nhà người ta. Nay còn chưa đủ. Ôm sai nhà kia vẫn là nào đó thành thị phú hào. Đem con gái của mình đương thiên kim tiểu thư loại nuôi lớn. Mà chính bọn họ lại đem người ta nữ nhi nuôi dưỡng trầm cảm bệnh. xấu hổ, áy náy lại tràn ngập bọn họ tâm linh. Nhưng là, bọn họ luyến tiếc nữ nhi này bị tiếp đi. Mấy năm nay, bọn họ trước là mất đi làm việc, sau đó là muốn lưu người ở nhà nhìn xem La tiểu muội, phòng ngừa nàng luẩn quẩn trong lòng. Bởi vậy thiếu đi một cái sức lao động. Cuối cùng, lại không thể không mang theo tiểu muội khắp nơi bôn ba chữa bệnh. Vẻn vẹn 2 năm thời gian, trong nhà đã mắc nợ chồng chất, căn bản không có mặt đem nhà người ta thiên kim tiểu thư để ở nhà chịu khổ. La phụ La mẫu không nghĩ đến lớn tuổi, lại còn sẽ gặp phải nhà tan hoàn cảnh, bởi vì trong nhà quá mức nghèo khổ, lại không mặt mũi lưu lại La tiểu muội. Lúc ấy, phu thê hai người trong đêm thúc nước mắt, không nghĩ đến ngày thứ hai, La tiểu muội liền cự tuyệt hồi Diệu Thành, cùng mang theo các nàng phu thê hai người về tới ở nông thôn. Qua khởi về hưu sinh hoạt, làm từ hừng đông đến khi mặt trời khuất núi. Sinh hoạt thoải mái vừa vui sướng lại hạnh phúc. Tuy rằng nữ nhi ruột thịt không muốn gặp mặt, nhưng là quay đầu nhìn xem đứng bên cửa đối với chính mình cười sáng lạn La tiểu muội, La mẫu cũng lộ ra một cái tươi cười. Sau đó bất đắc dĩ nói, không thấy liền không thấy đi, không cho qua nàng một miếng cơm ăn, cũng là nên làm. La tiểu muội tiến lên ôm lấy mẹ, làm nũng nói, ngươi còn có ta à? La mẫu liền hiền lành cười cười, đêm nay làm cái gì? La tiểu muội nghĩ nghĩ nói, ba ba cùng mẹ đều không có nếm qua thọ thích nồi đi. Đêm nay ta liền làm thọ thích nồi. Sau bữa cơm món điểm tâm ngọt xong ra nãy, La mẫu cười cong song mâu, ngươi như thế nào liền như thế tài giỏi đâu? La tiểu muội cũng lộ ra ôn nhu tươi cười, bởi vì ta giống ngươi a, sơn biên tịch dương tà dương phủ kín cái tiểu viện này. Đem thân ảnh của hai người trùng hợp kéo dài, về tiểu điểu tại các nàng đỉnh đầu bay qua. Ngoài cửa truyền đến xe máy tiếng xe phanh lại, đồng thời vang lên La phụ trong sáng thanh âm, tiểu muội mau tới, nhìn ba ba cho ngươi mua cái gì. Bất đồng với phổ thành ở nông thôn La gia an bình tường hòa, lúc này Diệu Thành La gia trên bàn cơm có chút nghiêm túc. La phụ nhịn không được nhíu mày hỏi La Mạt, ngươi bây giờ mới 20 tuổi, ngươi không chuẩn bị đọc sách, vậy ngươi chuẩn bị nhanh làm gì? La Mạt hai mắt phát sáng lấp lánh nhìn xem Trương Dì buông xuống một bàn hấp gà khô vàng sắc da gà, xông vào mũi thanh hương vị, đều nhường La Mạt không có quá lớn trải qua ứng phó bọn họ. Thuận miệng đã nói câu, thế giới lớn như vậy, phong cảnh đẹp như vậy, chỉ nghe nói đói chết, ta còn chưa nghe nói nhàn chết. La phụ, có ý tứ gì? La Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt thành thật, ngủ nó không thơm sao? La Mặc Hàm, khụ, khụ, khụ. La Mặc Hàm cứng rắn là bị nàng dày ra mặt lại chăm chú nghiêm túc lời nói cho nói bị sặc. La phụ cũng đầy mặt khiếp sợ, ngươi mới 20 tuổi a, này nói là cái gì cán bộ kỳ cựu lời nói. La Mặc Hàm cũng không khỏi không nói, hiện giờ ngươi xem như trước mặt gia gia hồng nhân, ngươi không đi trường học chính ngươi cùng gia gia nói, đừng đến cuối cùng biến thành là chúng ta không cho ngươi đi. La Mặt tay xé một cái chân gà, nàng dương mắt nhìn La Mặc Hàm một chút, bật cười, ngươi yên tâm, ta và ngươi cái kia muội muội không giống nhau, trong ngoài nhất rất đâu, vô tội nằm thương La Ninh Hạm. La Mặc Hàm, hắn cũng không nghĩ đến, liền một câu nói như vậy lại còn có thể quải đến Ninh Ninh trên người. La phụ cười nhạo một tiếng, kia trước sau như một ngươi, sẽ khuyên khuyên ra ra đừng lấy cổ phần cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? La Mạt mỉm cười lắc đầu, không thể. La phụ, vì sao? La Mạt cũng rất kỳ quái, ngươi nơi nào nhìn ra là nói đùa? La phụ, không phải là biết hắn là nghiêm túc mới để cho ngươi đi khuyên sao? Cơm tối liền tại đây không quá vui vẻ không khí chung kết thúc. Như La Mặc Hàm theo như lời, La lão thái gia tại lúc tối cho La Mạt gọi điện thoại hỏi nàng, ngươi tại sao không đi trường học? La Mạt ngay thẳng nói, ta không thích đến trường. Đại khái La lão thái gia cũng nghĩ đến La Mạt khi đó trải qua, trầm mặc một cái chớp mắt không nói gì, cuối cùng vẫn là thở dài nói, đi, đều được. La Mạt cười cười, Ta đây trước hết treo. La lão thái gia, chờ đã, ta hiểu được ngươi vì sao không muốn đi trường học. Ta cũng có thể lý giải. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi bây giờ đại khái không có trầm cảm bệnh a. La Mạt từ chối cho ý kiến. La lão thái gia nói tiếp, ta hy vọng ngươi về sau có thể đến công ty trong đến. Nhưng là ngươi thấy được thế giới còn quá ít, thư có thể không đọc, có nghĩ tới hay không khắp nơi nhìn xem. La Mạt sửng sốt, nhìn xem. La lão thái gia, ân, tỉ như đi đại học trong nhìn xem, không cần đọc sách, đi gặp việc đời, tỉ như, đi toàn quốc khắp nơi nhìn xem, không cần du lịch, đi mở khoát tầm mắt, tỉ như, đi toàn cầu nhìn xem, không cần thăm dò, chỉ cần hiểu được thế giới này có bao lớn. La Mạt hỏi, mấy thứ này, coi như không thể nghiệm không đi, ta cũng biết. La lão thiên gia nở nụ cười. Ai cũng biết làm gì vì tình sở khốn, nhưng là lại muốn đi du lịch giải quyết. Ai cũng biết, nhân loại nhỏ bé như ở trước mắt ai, phiền não liền lại càng không giá trị nhắc tới. Nhưng là, chỉ có xem qua vũ trụ mênh mông, loại cảm giác này mới có thể càng thêm sáng tỏ. La Mạt cúi đầu trầm tư một chút, không có lập tức cự tuyệt, mà là nói, đi, ta suy xét một chút. La lão thái gia nở nụ cười. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, gia gia sẽ không hại ngươi. Vì thế, La Ninh Hạm về trường học ngày đó, La Mạt ngồi ở bên người nàng, đầy mặt hưng phấn mà nói, ta muốn đi làm thể nghiệm sinh. Nàng bá quay đầu nhìn về phía La Ninh Hạm, hai mắt phát sáng lấp lánh. Thể nghiệm sinh chơi vui sao? Đúng vậy, nàng không chỉ có là một cái chưa từng ăn mỹ vị củ cải trắng tinh, nàng vẫn là một cái chưa thấy qua việc đời củ cải trắng tinh. La Ninh Hạm, ta có một câu xít, không biết có nên nói hay không. Người mẹ nó đích thật cùng ta đi trường học a. Tác giả có lời muốn nói. La Ninh Hạm, ta có một câu xít, không biết có nên nói hay không. La Mạt, vậy thì câm miệng a. La Ninh Hạm, cảm tạ tại 2020 10 19 17 39, 55, 2020, 10, 20, 16, 47, 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Oa nhi 10 bình, tiểu bạch thỏ 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.